Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 325, gào khóc em vợ. PS, còn chưa kiểm tra lỗi chính tả. Sau đó đặt mua mênh mông vô bờ đen kịt trong không gian. Một đạo kiều tiểu bóng hình xinh đẹp khắp không mục đích phiêu đãng. Nội tâm của nàng vô cùng khủng hoảng. Sợ sệt, bất lực. Rõ ràng vừa còn đang gian phòng ăn thật ngon kẹo hồ lô, lại bị không giải thích được mang tới mảnh này đen thùi trong không gian. Thính giác, thị giác, khứu giác, toàn bộ ngũ giác biến mất, thậm chí liền thời gian đều không cảm giác được. Lung tung không có mục đích ở mảnh này đen kịt trong không gian bồi hồi, không cách nào tự kiềm chế. Vào giờ phút này, nàng hy vọng dường nào có người tới cứu mình. Chẳng biết vì sao, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra một đạo tuổi trẻ bóng người. Là cái kia biến mất một năm có thừa, làm nàng tỉ tỉ hồn khiên mộng nhiễu người. Nàng sử dụng sức lực toàn thân, mở mắt ra, ở trong lòng hô to. Tiêu sát, anh rể, mau tới cứu cứu ta. Ngay ở nàng mở mắt ra chớp mắt, trước mắt đột ngột bốc lên một đoàn màu trắng cường quang. Cường quang đột nhiên khuếch tán, đưa nàng bao phủ trong đó. Một lát sau, cường quang biến mất, đạo này kiều tiểu bóng hình xinh đẹp cũng biến mất theo ở mảnh này đen kịt trong không gian. Thần hỏa sơn trang ở ngoài, nơi nào đó trong rừng trúc, không gian đột ngột vặn vẹo. Tiêu sắt từ trong đi ra, nhìn chu vi quen thuộc một màn. Từng có lúc, hắn chính là tại đây vạch trần kim nhân phượng bí mật. Do đó đem mang tới ma thú sơn mạch pháo quyết, hệ thống. Đem Tần Lan thả ra đi. Có lần trước con mèo nhỏ kinh nghiệm, Tiêu Sắt trực tiếp trương khai tà thần dực phi đi trên không. Một giây sau, trên bầu trời, hư không đột ngột vặn vẹo, từ trong rơi xuống ra một đạo thân ảnh kiều tiểu. Tiêu Sắt tà thần dực tốc độ nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt liền đã đến. Trương khai hai cánh, thả ra một luồng nhu hòa linh hồn năng lượng, đem Đông Phương Tần Lan vững vàng tiếp được. Sau đó rơi vào trong lòng. Lúc này, Đông Phương Tần Lan thăm thẳm tỉnh lại, chờ nhận ra được chính mình nằm ở một người ấm áp trong ngực sau. Vất vả chậm rãi mở mắt ra trước, nhìn thấy so với hai năm trước, trắng nõn một chút, thành thục hơn một chút cho phép. Cả người phảng phất tản ra một luồng cao quý thần thánh khí chất thân ảnh quen thuộc. Oa, một tiếng, Đông Phương Tần Lan cũng không nhịn được nữa. Ôm lấy Tiêu Sắt cổ, khóc giống lên. Nàng không biết mình đến tột cùng ở mảnh này đen kịt trong không gian đợi bao lâu. Hay là một phút, hay là một canh giờ, hay là một ngày, một tháng, thậm chí một năm. Nhưng những này cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Thời khắc này, nàng rốt cuộc tìm được dựa vào. Thất thanh khóc giống lên. Nhìn trong lòng Tần Lan khẽ run gào khóc bóng người. Tiêu Sắt trong lòng một trận tự trách. Người sợ nhất chính là cái gì? Tử vong, bần cùng. Không, người sợ nhất chính là cô độc. Cô độc so với bất cứ sự vật gì đều phải đáng sợ. Khi người bên người quanh năm tháng dài nhìn thấy một bóng người, không nghe được một điểm âm thanh, như vậy cho dù người nắm giữ lại lớn lên tuổi thọ, nhiều hơn nữa tiền, cũng đều đem bởi vì trống vắng mà chịu đủ dằn vặt. Hệ thống kho đáng sợ dường nào? Tiêu Sắt cũng không biết, nhưng con mèo nhỏ từng ở bên trong chờ qua 3 ngày. Mỗi khi cùng Tiêu Sắt nói tới chuyện này, trong lòng nàng đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nguyên nhân chính là như vậy. Khi nghe đến Tần Lan bị trao đổi sau, Tiêu Sắt ngay lập tức truyền tống đến hồ yêu thế giới, đưa nàng thả ra. Mặc dù như thế, tiểu nha đầu này vẫn là gần như hỏng mất. Được rồi, được rồi, Tần Lan. Đã không sao, Tiêu Sắt vỗ nhẹ nhẹ Tần Lan phía sau lưng, ôn nhu nói, đầy đủ khóc có một hồi lâu, Tần Lan tiếng khóc mới dần dần yếu đi xuống, nàng xoa xoa nước mắt, âm thanh nức nở nói, ô ô, Tiêu Sắt, ta vừa vặn sợ, ô ô, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ của ngươi đây, Tiêu Sắt xoa xoa Tần Lan khóe mắt nước mắt, tỷ tỷ ta nên còn đang thần hỏa sơn trang. Nguyên bản ta ở gian phòng ăn kẹo cây bầu, đột nhiên đã bị mang tới một đen thùi địa phương. Đông Phương Tần Lan giật giật mũi ngọc tinh xảo. Tiêu Sắt gật gù, ta trước tiên đưa ngươi về nhà đi, miễn cho tỷ tỷ của ngươi lo lắng. Một lát sau, ở Tiêu Sắt dẫn dắt đi, Tần Lan an nhiên trở lại Thần Hỏa Sơn Trang. Tần Lan, chấm ngoặc kép, vừa về tới Thần Hỏa Sơn Trang, Đông Phương Sông Hoài Trúc liền tiến lên đón. Bởi thời gian hơi ngắn, hiển nhiên vẫn chưa phát hiện Tần Lan mất tích. Khi thấy Tiêu Sắt lúc, cả người thân thể cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ. Trong tay sáo ngọc lặng yên rơi, mặc cho vật kia thể tiếng va chạm vang lên. Nàng nhưng từ lâu không biết, đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước, khóe mắt mang theo nước mắt. Đông Phương Sông Hoài Trúc tung người một cái nhào vào Tiêu Sắt trong lòng, ôm chặt lấy sau cổ, cơ thể hơi run rẩy. Sông Hoài Trúc, ta đã trở về. Tiêu Sắt vỗ nhẹ nhẹ Đông Phương Sông Hoài Trúc lưng ngọc, ôn nhu nói, ngươi khốn nạn, không phải nói thật nhiều nhất một năm sao? Tại sao đi lâu như vậy? Không hề có một tiếng động, nước mắt lặng yên từ Đông Phương Sông Hoài Trúc. Mỹ lệ khuôn mặt lặng yên lướt xuống. Nàng một cái cắn lấy Tiêu Sắt vai bên trên. Xin lỗi, cảm nhận được trên bả vai truyền tới từng trận đâm nhói. Tiêu Sắt không có một chút nào phản kháng, hết sức thu lại trong cơ thể đấu khí. Chỉ lo thương tổn được trong lòng giai nhân. Trong mắt hắn tràn đầy hổ thẹn cùng thương tiếc. Hơn một năm nay đến, hắn trong đó hơn nửa thời gian đều là ở trên trời đốt luyện khí tháp vượt qua. Sau đó chính là trằn trọc đấu phá, đấu la, thiếu niên ca hành thế giới. Nếu không có lần này đổi lấy đến Tần Lan, chỉ sợ phải chờ tới bế quan đột phá đấu tông mới có thể trở về. Đau không? Đông Phương Sông Hoài Trúc chậm rãi buông ra hàm răng, âm thanh vẫn có chút nghẹn ngào, run rẩy đạo, đau, nhưng đây là ta tự tìm. Tiêu Sắt mỉm cười nói, ngươi thật sự đáng đời, bỏ xuống ta đây sao đã lâu, có điều, ngươi có thể còn sống trở về, này so cái gì đều trọng yếu. Đông Phương nhắm hai mắt, mặt cười kề sát ở Tiêu Sắt trên bả vai, cùng một năm trước so với, Tiêu Sắt rõ ràng cao lớn lên không ít, chiều cao vượt qua 1m85, điều này làm cho Đông Phương Sông Hoài Trúc trong lòng là buồn bực không thôi. Bởi vì hắn vị này tiểu nam hữu năm nay cũng là mới 16 tuổi. So với nàng đầy đủ nhỏ 6, 7 tuổi, có điều cũng may tất cả những thứ này cũng không trọng yếu. Tiêu Sắt cho nàng phục dụng trường sinh thuốc, không cần lại vì là tuổi tác khó khăn hoặc ngay ở hai người chán ngán. Một bên vừa kinh nghiệm lên vòi xuống chó, Đông Phương Tần Lan gióng lên má thơm. Nguyên bản bởi vì bị đột nhiên kéo vào một kỳ quái đen kịt không gian, muốn tìm tỷ tỷ Đông Phương Sông Hoài Trúc nói hết, nàng giờ khắc này có chút bất mãn. Lại nói, nhất nên an ủi, chẳng lẽ không đúng nàng vị này thế sự xoay vần muội muội sao? Quả nhiên, tỷ tỷ là có anh rể liền đã quên muội muội. Đông Phương Tần Lan giả vờ giả vịt lau lên cũng không tồn tại nước mắt, giả vờ lớn tiếng nói, Tần Lan ngươi nói cái gì a? Đông Phương Sông Hoài Trúc khuôn mặt đỏ lên, chẳng lẽ không đúng sao? Rõ ràng ta đây cái làm muội muội mất tích lâu như vậy, ngươi nhưng biểu hiện không có chút nào quan tâm. Đông Phương Tần Lan xuyên lên eo thon nhỏ, mất tích, chuyện gì thế này? Ngươi không mới vừa cơm nước xong không bao lâu, còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô trở về phòng sao? Đông Phương Sông Hoài Trúc không rõ. Vừa mới cơm nước xong. Đông Phương Tần Lan sững sờ, nhìn một chút còn chưa hoàn toàn đêm đen tới bóng đêm, hỏi dò, hiện tại trải qua bao lâu? Không tới nửa nén hương thời gian. Làm sao vậy? Đông Phương Sông Hoài Trúc còn chưa phải mổ. Đi, tỷ tỷ, Tiêu Sắt, đi phòng ta nhìn. Đông Phương Tần Lan kéo Tiêu Sắt cùng Đông Phương Sông Hoài Trúc tay, thẳng đến gian phòng mà đi. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, trong lòng bàn tay vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa lặng yên thôi thúc, khóa chặt Đông Phương Tần Lan gian phòng. Cái viên này thổi phồng em bé, trong nháy mắt tiêu diệt. Đồ chơi này cũng không thể bị lão bà cùng em vợ thấy được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.